Cuộc chơi của kẻ tâm thần thập linh tam. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tôi vẫn phải trở lại bệnh viện tâm thần. Cảnh sát không có bằng chứng chắc chắn để kết tội tôi. Nhưng tôi thực sự đã gây rối trật tự công cộng nên cần phải được đưa trở lại bệnh viện để điều trị bắt buộc. Thành Trừng bị tôi liên lụy. Lần này, hai chúng tôi ở chung một phòng. Tôi nhìn Thành Trừng trên giường, nhướng mày cười. Trước khi vào đây, tôi đã chuyển cho cậu 10 vạn vào tài khoản rồi. 4 vạn coi như phí bồi thường vì đã kéo cậu vào chuyện này. Thành Trừng cười mắt cong như trăng khuyết, nhưng cô ấy không nói gì, chỉ tay ra ngoài cửa. Tôi thật không ngờ Trương Vãn Đình lại đến thăm tôi. Vừa bước vào, cô ấy đã hào hứng nói, tôi có một tin vui. Hóa ra cô gái đó không chết, cô ấy vẫn còn sống. Sau khi chuyện của vợ chồng Lương Bân lan truyền, cô ấy cùng bố mẹ về quê thăm họ hàng. Tôi rất vui, hiện giờ cô ấy đang rất ổn. Cậu cũng phải điều trị tốt nhé. Khi nào khỏi rồi nhất định phải gọi cho tôi. Tôi sẽ đến đón cậu xuất viện. Sau khi trò chuyện một lúc lâu với Trương Vãn Đình, tôi bịn rịn nhìn cô ấy rời đi. Thành Trừng trêu tôi, có vẻ như lần này cậu lại kết thêm được một người bạn tốt nữa rồi. Tôi cười, xoa nhẹ má cô ấy. Sao, ghen à, cách Trương.